Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, mời động nhưng cự. Từ giơ chân lên đến chạm tại Nam Hải trước mặt, Tô Lạc đã trên cơ bản biết rõ Nam Hải trên thân đại bộ phận điểm bí mật. Bước chân dừng lại, đứng tại Nam Hải đối diện, Tô Lạc đối Nam Hải có chút một cười. Người biết ta là... Hắn không có để ý đối phương tiên thiên chi thể, cũng không có sợ hãi thán phục đối phương nghịch thiên tư chất, càng không có vì đối phương đôi kia kiếm thành tâm thành ý chi tâm mà cảm động. Đứng tại Nam Hải trước mặt, Tô Lạc mở miệng câu nói đầu tiên là đưa ra dạng này một cái đột ngột vấn đề. Nhưng mà, liền là như thế một cái nhìn qua không rời đầu vấn đề, lại đạt được đối phương khẳng định. Đối mặt Tô Lạc tìm kiếm ánh mắt, Nam Hải nhẹ gật đầu. Gặp qua, không phải nhận biết, mà là gặp qua. Tô Lạc hiểu rõ, ở đâu nhìn thấy, từ tiểu hoàng đế nơi đó cách mở đến bây giờ tính toán đâu ra đấy bất quá thời gian nửa tháng. Nếu như đối phương gặp qua mình, tự nhiên là trong lúc này nhìn thấy. Thành Biện Kinh bên ngoài, núi hoang sâu lâm, trong mắt Nam Hải lộ ra một vòng nhớ lại. Giống là ở đó có hắn cực kỳ mỹ hảo hồi ức bình thường. Tô Lạc nhớ tới, cũng chính là hắn mới vừa từ tiểu hoàng đế nơi đó rời đi, lựa chọn ngự kiếm phi hành ngọn núi kia. Ngươi là đang tìm ta. Trong lòng đã đoán được đối phương thấy được mình ngự kiếm rời đi hình tượng. Tô Lạc làm ra như thế suy đoán. Nhưng mà, cái này vừa nói, nghênh đón lại là một đôi ánh mắt không giải thích được. Tìm ngươi. Trong mắt Nam Hải không hiểu không chút nào giống ngụy trang. Ngữ khí vậy không có chút nào làm ra vẻ. Tô Lạc có thể nhìn ra được. Đối phương là thật trong lúc nhất thời không có minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Tô Lạc, ngoặc kép, cái này mẹ nó liền lúng túng. Không phải nhìn thấy ta ngự kiếm mà đi thủ đoạn sinh lòng hướng tới. Cho nên muốn tìm tới ta khi người dẫn đường sao? TV trong tiểu thuyết đều là như thế viết a. Thiếu niên, ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài? Thiếu niên cũng không ngốc, nhìn xem Tô Lạc trên mặt viết kép xấu hổ. Nam Hải hơi suy tư, đã hiểu Tô Lạc suy nghĩ trong lòng, nghĩ rõ ràng về sau. Nam Hải ánh mắt sáng lên, mình đau khổ truy tìm, vì bất quá chỉ là kiếm đạo đỉnh phong, mà người trước mắt này có thể ngự kiếm mà đi. Tất nhiên là kiếm tiên một loại nhân vật, nếu như có thể cho hắn dẫn dắt nhập môn, mình tất nhiên có thể ít đi rất nhiều chặng đường oan uổng. Càng nghĩ, Nam Hải ánh mắt liền càng sáng, nhìn về phía Tô Lạc ánh mắt bắt đầu lóe ra tia sáng kỳ dị. Nhìn xem Nam Hải ánh mắt, Tô Lạc đoán được đối phương ý nghĩ, trong lòng âm thầm vui mừng, cái này mới là kịch bản chính xác mở ra phương thức mà. Ngay tại Tô Lạc dâng lên ý nghĩ này thời điểm, đứa bé trai kia ngẩng đầu nhìn xem Tô Lạc con mắt. Tiên nhân, ngài, có thể dạy ta học kiếm sao? Trong hoảng hốt, Tô Lạc phảng phất thấy được Slam đang cao thủ bên trong Misui Thọ quỳ trên mặt đất đối béo lão ra. Tử nói ra câu kia, huấn luyện viên, ta muốn chơi bóng rổ, hình tượng. Một màn kia, để Tô Lạc cảm động hết sức. Sau đó... Hắn không chút do dự lắc đầu cự tuyệt Nam Hải thỉnh cầu. Ân, không sai. Đối mặt một cái tiên thiên kiếm thể, một cái tương lai nhất định có thể trên kiếm đạo lấy được cực đại thành tựu thiếu niên thiên tài. Thỉnh cầu lúc, Tô Lạc không chút do dự lắc đầu cự tuyệt. Ta vì sao phải dạy ngươi? Lúc này, đến phiên Nam Hải sững sờ. Đạo diễn, cái này kịch bản không đúng. Mặc dù không biết mình đến cùng là một loại như thế nào tình huống, nhưng hắn lại không ngốc, đều chưa từng luyện võ, sinh ra tới liền có thể phát ra kiếm khí, dạng này người thấy thế nào cũng là tuyệt thế thiên tài a. Đối mặt một cái tuyệt thế thiên tài, cao nhân tiền bối nhóm không phải hẳn là rất vui với chỉ đạo cũng kết xuống một đoạn thiện duyên. Sao? Chỉ là, ý nghĩ thế này chỉ là trong lòng hắn chợt lóe lên. Sau đó hắn cấp tốc bãi chính mình tâm tính. Đúng nha, đối phương vì sao phải dạy mình? Bởi vì mình là thiên tài. Vậy thì thế nào? Mình là thiên tài, mắc mớ gì đến người khác đâu. Thiên tài liền có thể để tất cả mọi người vây quanh mình truyền. Có chỗ tốt gì đều hội rơi tại mình trên thân. Mọi chuyện đều có thể thuận tâm ta ý. Đừng ngốc, loại suy nghĩ này, bình thường đều sống không quá ba chương. Trong lòng nghĩ như vậy, Nam Hải nhanh chóng bãi chính mình tâm tính. Sau đó, phù phù, thiếu niên không chút do dự, quỳ trên mặt đất, tiền bối, ta muốn học kiếm. Ân, lần này đối mặt, cái này một động tác, cùng Tô Lạc trong trí nhớ Misui Thọ cái kia một đoạn hình tượng đạt đến kinh người trùng hợp. Chỉ là, cứ việc đối phương khơi gợi lên mình xa xưa nhi đồng niên đại hồi ức, lại vẫn không có để Tô Lạc sinh ra nhận lấy cũng dạy bảo hắn ý nghĩ. Là, hắn thừa nhận, tiên thiên kiếm thể đúng là một thiên tài, nhưng ở hắn nơi này, cũng chỉ có thể là một thiên tài mà thôi. Chỉ cần hắn nguyện ý, dạng này thể chất hắn có thể lấy ra một cái sót. Nếu như hắn điên rồi, hắn có thể làm được để cho người ta một khối đá ném ra bên ngoài đập chết 10 người. Bên trong 9 người là tiên thiên kiếm thể. Dù sao, chỉ cần đem tiên thiên kiếm thể phân tích ra chứa đựng tại kho số liệu bên trong. Loại này thể chất hắn hoàn toàn có thể làm được vô hạn phục chế. Đã tiên thiên kiếm thể tại hắn nơi này cùng người bình thường không có gì khác nhau. Như vậy hắn dựa vào cái gì muốn đi dạy bảo trước mắt cái này cùng người khác không hề khác gì nhau. Nam Hải đâu? Xin nhờ, hắn bề bộn nhiều việc được không? Cho nên, tại thiếu niên quỳ xuống đất về sau, Tô Lạc trả lời vẫn là, lắc đầu, với lại, không phải loại kia dục cầm cố túng làm ra vẻ, mà là một mặt kiên quyết. Thậm chí không có chút nào ý động cự tuyệt cái này, thiên tài. Từ nhỏ năm trong mắt, Tô Lạc nhìn ra kiên quyết. Cho nên, hắn không có quá nhiều dây dưa. Không có làm ra loại kia khiến người chán ghét. Thậm chí mang theo chút áp chế ý vị, ngươi không đáp ứng ta liền không nổi, sự tình. Tại Tô Lạc câu kia, đứng lên đi. Ta không rảnh dạy đồ đệ, về sau. Hắn liền thuận thế thật đứng lên. Một cử động kia. Ngược lại để Tô Lạc bắt đầu đối Nam Hải nhìn với con mắt khác. Có thể làm đến như thế biết tiến thối. Nam Hải này tâm tính đúng là biết tròn biết méo. Điểm này tại Tô Lạc nơi này thêm điểm. Thậm chí so với hắn cái kia tiên thiên kiếm thể muốn tới càng sâu. Đương nhiên, cái này cũng không có thay đổi Tô Lạc không hội thu hắn làm đồ đệ dạy bảo hắn học kiếm ý nghĩ. Với lại, Tô Lạc xưa nay không cho là mình tiện. Càng không khả năng sẽ dạy người khác học kiếm. Bất quá, ta người này bề bộn nhiều việc, không rảnh dạy đồ đệ, vậy không hội thu đồ đệ, nhưng gặp lại cũng là một trận duyên điểm. Tiếp xuống nửa tháng ta có đoạn thanh nhàn thời gian, nếu như nguyện ý lời nói, người có thể cùng ở bên cạnh ta. Ta không có ý dạy cho ngươi cái gì, vậy không dạy được ngươi cái gì. Cái này thời gian nửa tháng ngươi có thể nhìn, có thể nghe, có thể hỏi, về phần có thể học được cái gì, liền xem chính ngươi tạo hóa, ngươi có bằng lòng hay không. Tô Lạc nói rất rõ ràng minh bạch, đi theo hắn hắn cái gì đều không hội chủ động giáo. Có thể hay không học được cái gì hoàn toàn nhìn mình tạo hóa. Rất có thể học được một chút da lông. Vậy rất có thể cái gì đều không thể học được uổng phí hết thời gian nửa tháng. Nhưng mà... Nam Hải lại không chút do dự nhẹ gật đầu. Ta nguyện ý. Rất tốt. Tô Lạc gật gật đầu. Đối với Nam Hải thái độ cùng tâm tính càng phát ra hài lòng. Ta họ Tô. Tên là Tô Lạc. Người có thể lựa chọn người ưa thích. Thói quen xưng hô tới gọi ta. Sau đó. Thiếu niên. Tên ngươi đâu? Danh tự. Thiếu niên hơi sững sờ. Rời đi cái kia phiến sơn lâm trước đó. Hắn không có có danh tự. A Lang không biết nói chuyện, không hiểu nhân loại văn tự, tự nhiên không sẽ cho hắn đặt tên. Về phần 4 tuổi trước đó hắn tên gọi là gì? Từ hắn cha mẹ ruột đem hắn vứt bỏ, mặc hắn tự sinh tự diệt một khắc kia trở đi, hắn liền đã quên, mà rời đi cái kia phiến sơn lâm về sau, đang cáo biệt A Lang trước đó, hắn cho mình lấy một cái tên, Độc Cô, Tô Lạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. MMP, nguyên lai là ngươi Độc Cô cầu bại. PS, tiếp tục cầu phiếu đề cử. Cầu phiếu đề cử. Cầu phiếu đề cử. Nhìn ta lặp lại 3 lượt.